khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 599, băng phôi kết tinh. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Hải Đường cười cười, cũng không có lựa chọn tiếp tục cái đề tài này. Nàng đem ánh mắt chuyển rời đến xâm nhiễm thể vị trí. Loại này đẳng cấp địch nhân, tiêu diệt sau hẳn là sẽ có ban thưởng gì đi ra a, tại nghỉ dưỡng hình thức vừa mới mở ra thời điểm. Bọn họ tiến vào trò chơi gặp phải một đám sói xám công kích. Sói xám thủ lĩnh bị đánh giết về sau, tuôn ra quyền trục bị Mộ Dung Hải Đường mở ra truyền thuyết cấp kỹ năng. Tiên phong xâm nhiễm thể đẳng cấp, muốn so sói xám thủ lĩnh không biết cao bao nhiêu. Đánh chết khen thưởng, nhất định sẽ không kém. Bộ ly ca bọn người, cho những người còn lại giảng thuật chuyện xảy ra lúc đó. Sinh động như thật, không ít người đều nghe ngây người. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói những chuyện này. Xem ra khởi nguyên thương thành tại thời gian lúc trước bên trong. Phát sinh không ít chuyện thú vị, cùng ma thú khác biệt. Xâm nhiễm thể bị đánh giết về sau, thân thể đã chiết xuất, quảng cáo, đồng thời, có kỳ lạ năng lượng không ngừng bay hơi lấy, chính là băng phôi năng. Tại xâm nhiễm thể khối vụn bên trong, có đồ vật gì, chính tản ra mịt mờ đỏ sắc quang mang, mang theo một tia bí hiểm khí tức. Đương nhiên, đây đối với một đám người chơi mà nói, không có chút nào uy hiếp lực. Ngược lại là để bọn hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Ứng Vô Cực đi tới. Hắn đi vào xâm nhiễm thể khối vụn bên trong. Ngồi xổm người xuống tìm kiếm lấy. Làm hắn đứng dậy thời điểm. Trong tay nhiều rơi ra cái gì vậy? Nhìn qua, giống như là từ mấy cái hình lập phương hợp lại mà thành bất quy tắc đồ vật. Tài liệu tựa hồ là một loại nào đó hơi mờ màu đỏ thắm tinh thể. Tản ra mông lung hào quang màu đỏ. Trung tâm vị trí, từ một đoàn không định hình chùm sáng không ngừng bành trướng co rút lại. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, tại cái này nho nhỏ tinh thể bên trong, ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Đó là một loại cùng ma lực hoàn toàn khác biệt năng lượng. Muốn đến thì là trước kia tại thế giới bối cảnh bên trong chỗ đã thấy băng phôi năng. Cái này tên vì tiên phong xâm nhiễm thể băng phôi thú. Cũng là bị băng phôi xâm nhiễm gây nên. Có thể rơi xuống loại vật này. Ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Ứng Vô Cực trước mặt. Xuất hiện một đạo tin tức. Băng phôi kết tinh. Từ cao độ tinh khiết băng phôi năng ngưng kết mà thành tinh thể. Có thể đối vũ khí thi thêm đặc thù cường hóa hiệu quả. 10 phần hy hữu. Mặt khác, người cũng có thể nếm thử hấp thu. Tuy nhiên có cực lớn xác suất bị băng phôi đồng hóa. Người nhìn thấy cái gì? Mộ Dung Hải Đường chú ý tới Ứng Vô Cực biểu lộ. Tò mò hỏi, Ứng Vô Cực đơn giản giảng thuật một chút liên quan tới băng phôi kết tinh tin tức. Mộ Dung Hải Đường nhìn thoáng qua băng phôi kết tinh. Trong giới thiệu đều nói hiếm có. Muốn đến cần phải rất ít xuất hiện. Theo ta thấy đến, tạm thời giữ lấy tương đối tốt. Ứng Vô Cực gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nghỉ dưỡng hình thức có vũ khí hệ thống. Đẳng cấp A, chia làm nhất tinh đến lục tinh. Muốn tăng lên đến lục tinh. Tựa hồ rất khó khăn. Quảng cáo, có thể mua sắm, cũng có thể tự mình đoán tạo. Chỉ cần cung cấp kim tệ cùng tài liệu liền tốt. Nói tóm lại một câu. Khắc kim liền có thể mạnh lên. Khác biệt nghề nghiệp, thích hợp vũ khí cũng không giống nhau. Đương nhiên, bởi vì nghỉ dưỡng hình thức cùng hiện thực thế giới cũng không có cái gì chênh lệch. Vũ khí hệ thống cũng không có quá lớn hạn chế. Tựa như pháp sư nghề nghiệp người chơi. Cũng có thể gánh lấy cự kiếm đi cùng ma vật chiến đấu. Chỉ là chiến đấu lực lại nhận cực lớn ảnh hưởng mà thôi. Đến mức trong giới thiệu một câu tiếp theo lời nói, bọn họ trực tiếp không để ý đến. Nhìn lấy thì không đáng tin cậy được chứ. Tuy nhiên tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong, tử vong cũng không phải là cái gì đáng đến e ngại sự tình. Dù sao có thể tùy tiện phục sinh, nhưng là băng phôi kết tinh uổng phí hết có thể sẽ không tốt. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.